Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, tồn tại chưa hẳn hợp lý. Thẳng đến một khỏa tiên đan chân chính bị Hán Tử nuốt vào cái bụng. Thạch Sinh, Hồi Miễn cùng với lão đằng đầu ba cái mới lại có chút thở dài một hơi. Tiên đan loại này tiên diệu thần kỳ chi vật còn thật không phải đơn giản có thể ăn. Cho, tiểu tiên trưởng, làm trơn cổ a. Lão đằng đầu đem trong tay một mực bưng lấy lá đấu lần nữa đưa cho Thạch Sinh. Cái sau khi nhận lấy ngửa đầu tựu ừng ực uống sạch sành xanh. Vừa rồi Thạch Sinh là thật bị dọa mồ hôi lạnh cả người. Nện rồng lúc đó khả năng đều không có khẩn trương như vậy. Ách, tiểu tiên trưởng, cái này tiên đan ăn về sau. Bao lâu có thể tỉnh lại a? Lão đầu lại lấy ra vừa rồi đồ ăn. Đưa cho Thạch Sinh. Cái này ta cũng không biết. Ta cùng Hôi tiền bối cũng chưa từng ăn đây. Thạch Sinh trả lời một câu tựu vỗ sạch sẽ một khối rễ cây bắt đầu gặm. Lão đằng đầu rõ ràng gật đầu. Liền môn hạ đệ tử đều không cho qua a. Lần này Tiêu Dũng là thật nhân họa đắc phúc. Được đại cơ duyên a. Hồi Miễn suy nghĩ một chút cũng cho ra chính mình giải đáp. Loại tình huống này, tự nhiên là tỉnh càng muộn càng tốt. Tiên đan cũng không chỉ là có thể giúp hắn khôi phục thương thế a. Ta cảm thấy hắn ở trong yêu quái cũng tính có thiên phú. Không đến mức tỉnh quá sớm. Nói cũng là, Hồi Miễn nhìn lấy lão đầu cái dạng này. Tự nhảy tới trên vai của hắn. Mang theo một tia cổ quái nụ cười hỏi. Ai? Lão đầu, người đối cái này họ Tiêu Quân Hầu rất quan tâm a. Lão đầu cười cười, cũng không cần phủ nhận cái gì. Hắn mặc dù mở miệng một tiếng quân hầu kêu đến cung kính. Nhưng đối đãi Tiêu Dũng một mực là trưởng bối nhìn hậu bối cảm giác. Đây là Thiên Đấu Sơn dựng dục tiền đồ hài tử. Loại kia lo lắng là phát ra từ nội tâm. Có Hán Tử tại đây. Thiên Đấu Sơn phương viên trăm dặm cũng yên ổn. Gặp lão đầu cười không nói. Hồi Miễn cũng không nhiều lời. Nhảy đến Thạch Sinh bên người cùng hắn cùng một chỗ hưởng dụng bữa sáng. Bọn hắn một cái chính tại lớn thân thể. Một cái vốn là ăn được nhiều. Rất mau đem đồ vật tất cả đều tiêu diệt sạch sẽ. Thạch Sinh dùng cánh tay lau miệng. Nhìn bên kia chẳng biết lúc nào có thể tỉnh lại Hán Tử. Sau đó nhìn hướng lão đằng đầu. Thổ địa công công. Ta trước tiên cần phải đi. Sư phụ còn nhượng ta đi tìm người nghe ngóng cái sự tình đây. Hắn làm xong sẽ đến Thiên Đấu Sơn bên trong một chuyến. A, ách cái này, tiểu tiên trưởng không cùng một chỗ đợi. Đừng lão kêu ta tiểu tiên trưởng, ngài kêu ta Thạch Sinh tốt, ta tựu không đợi, ta cảm giác quân hầu không có tầm 5-3 tháng không tỉnh lại. Quá lâu, ta phải đem sư phụ phân phó chuyện làm tốt. Hồi Miễn cũng chen miệng nói. Đúng a, Thạch Sinh vốn còn muốn về nhà, bởi vì gặp được Giao Long giở trò xấu mới trì hoãn. Cái kia Dịch đạo tử tiên trưởng hắn, dáng dấp ra sao a? Vạn nhất mạo phạm hắn cũng không tốt. Thạch Sinh cười lấy khoát tay áo. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Sư phụ ta rất ôn hòa. Như quân hầu đại thúc cùng ngài tính tình, khẳng định mạo phạm không đến hắn. Hắn dáng dấp cao cao, tóc dài, ưa thích cầm quạt xếp. A, Thạch Sinh nói liền nghĩ đến sư phụ am hiểu biến hóa. Liền lại không quá tốt hình dung. Tóm lại liền là không có chuyện gì. Cái kia, ta đi trước. Thổ địa công công, sau này còn gặp lại. Thạch Sinh trịnh trọng thi lễ. Thổ địa công không dám thất lễ, cũng chắp tay đáp lễ lại. Hoan nghênh hai vị nhiều tới Thiên Đấu Sơn ngồi một chút. Lần này không thể hảo hảo chiêu đãi, lần sau nhất định có chỗ bất đồng. Hồi Miễn lập tức liền nhảy tới Thạch Sinh đỉnh đầu dùng móng vuốt hành lễ. Lão đầu, ngươi còn là trước tu thành chân chính sơn thần thổ địa mới là. Cái này Thiên Đấu Sơn rất tốt địa phương, cũng không nên bỏ qua cơ hội a. Đạo hữu nhắc nhở rất đúng. Thạch Sinh thu hồi lễ, lại gọi ra phong hỏa luân. Tung người nhảy vọt tựu ngăn cách lấy một tầng phong hỏa chi khí dẫm lên phong hỏa luân phía. Trên. Lại phất phất tay tựu xông về trên cao. Đi, phong hỏa luân ở trên trời xoay quanh một vòng. Sau đó hóa thành hai đạo hỏa tuyến. mang theo Thạch Sinh thẳng đến hướng tây bắc mà đi. Lão đằng đầu nhìn lên bầu trời thật lâu mới thu hồi tầm mắt, thật không hổ là người trong tiên đạo a. Bất quá cái này Dịch đạo tử tiên trưởng rất ôn hòa, sao tiền nhiệm Khai Dương thủy thần sự tình lại theo lão đầu trong đầu xông ra. Thiên Đấu Sơn đều đã đến Đại Dung phía nam quốc cảnh bên ngoài chỗ rất xa. Lần này Thạch Sinh cũng không ham chơi, cùng Hôi Miễn cùng một chỗ nhanh chóng đi đường. Phi hành mặc dù như cũ kích thích, nhưng đã không có trước đó như thế khoa trương cảm thụ. Hơn nửa ngày về sau, Thạch Sinh cùng Hôi Miễn trước tiên đi tới Trường Phong Hồ trên không. Mặc dù là ở trên trời hướng xuống nhìn, Trường Phong Hồ vẫn là một phiến rộng lớn thủy hệ. Một người một chồn ở trên không xoay quanh một trận, sau đó hóa thành mang theo một trận gió mát, né qua thường nhân tầm mắt thẳng tắp phóng tới mặt nước. Ào ào ào từ không trung cao tốc vào nước, nhưng Thạch Sinh cùng Hôi Miễn cũng không có đụng lên nhiều khoa trương bọt nước. Chỉ là hồ lớn nơi nào đó mặt nước kích thích chút ít bọt nước, mang theo một trận gợn sóng gợn sóng. Thạch Sinh ở trong nước y nguyên dẫm lên phong hỏa luân. Hơn nữa hỏa diễm cũng không có dập tắt. Hắn cùng Hôi Miễn đều am hiểu ngự thủy, khống chế lấy dòng nước thẳng đến trong ký ức Long Cung vị trí. Thời gian qua đi hơn nửa năm lại đến Trường Phong Hồ. Thời gian này đối với tu hành giới mà nói tự nhiên cũng không tính dài, nhưng đối với vui vẻ phồn vinh ở vào kiến thiết bên trong Trường Phong Hồ thủy trạch nhất mạch tới nói, kia nhưng tính được biến chuyển từng ngày. Lúc này Thạch Sinh lại đến thời điểm Trường Phong Hồ thủy tộc tình huống đã bị chỉnh đốn ra dáng. Hắn cùng Hôi Miễn mới tới gần Long Cung cấm chế thủy vực ngoại vi, lập tức liền bị một tên chạy tới Dạ Xoa ngăn lại. Đứng lại, nơi đây là Trường Phong Hồ Long Cung vị trí, người không phận sự không thể tự tiện xông vào. Ngươi là ai? Tại ta Trường Phong Hồ ngự thủy. Dạ Xoa này hiển nhiên là theo địa phương khác mới đầu nhập qua tới, nếu không không có khả năng không nhận biết Thạch Sinh. Hắn cảnh giác nhìn lấy trước mắt hài đồng bộ dáng tồn tại, tỉ mỉ hơn lưu ý lấy người kia dưới chân dẫm lên đồ vật. Đây là một đôi cự ly bàn chân đại khái mười mấy tấc cổ quái bánh xe, chậm rãi chuyển động đồng thời vậy mà tại trong nước bốc lửa, hiển nhiên mười phần cao minh. Oa, đây chính là trong nước Dạ Xoa a. Thạch Sinh lần thứ nhất nhìn thấy Dạ Xoa, không khỏi hiếu kỳ bắt đầu đánh giá. Hắn cùng Hôi Miễn còn chưa nói thời điểm, bên cạnh lại bơi tới một đầu đại hắc ngư. Dạ Xoa đại ca, đây là người mình. Người mình? Đại hắc ngư bơi tới Dạ Xoa bên người, Thạch Sinh đã nhận ra hắn, trước đó hắn còn cưỡi hắn trong hồ chuyển qua. Ha ha, là hắc ngư đại thúc. Ai ai, Mặc tiểu tiên trưởng còn nhớ rõ ta đây. Hôi tiền bối tốt không a? Hắc ngư ở trong nước lay động thân thể như hình gật đầu. Thạch Sinh ừm một tiếng. Hôi Miễn gật đầu tính là chào hỏi. Bọn hắn là? Đại hắc ngư nhích lại gần Dạ Xoa bên tai nói nhỏ. Dạ Xoa đại ca có chỗ không biết, vị này tiểu tiên trưởng chính là Dịch đạo tử cao đồ. Mặc Thạch Sinh Mặc tiểu tiên trưởng, vị này Hôi tiền bối chính là tiên đạo hộ pháp. Dịch đạo tử tiên trưởng cùng Long Vương đại nhân là bạn thâm giao. Long Vương đại nhân đối Mặc tiểu tiên trưởng cũng là mười phần sủng ái. Nguyên lai là Dịch đạo tử cao đồ. Dạ Xoa nhanh chóng đổi sắc mặt. Vật hiếm thì quý, thủy tộc cũng kém không nhiều. Trường Phong Hồ thiếu Dạ Xoa, hắn tại cái này rất có tiền đồ. Nhưng có người là không thể đắc tội, còn mong tiểu tiên trưởng cùng Hôi tiền bối thứ tội. Mau theo ta tiến vào trong Long Cung. Dịch Thư Nguyên môn hạ qua tới, tự nhiên là không cần trước thông báo phía sau cho qua. Dạ Xoa mang theo một người một chồn xuyên qua cấm chế lối vào, tiến vào Long Cung phạm vi. Cái này khí thế to lớn Trường Phong Hồ Long Cung mỗi lần nhìn đều có thể mang cho Thạch Sinh cùng Hôi Miễn một chút chấn động, mà lần này lại đến, tựa hồ so mới xây tốt thời điểm lại dày nặng không ít. Long Cung chỗ sâu, Giang Lang đang nhìn một bản tạp thư làm vui, nhất là tại một chút không thích hợp thiếu nhi tình tiết bộ phận lặp đi lặp lại lật xem. Thỉnh thoảng chậc chậc lên tiếng. Ai, cái này phàm nhân thư sinh xác thực có không ít đại tài. Bực này nội dung cũng chỉ có bọn hắn có thể viết đi ra. Lúc này một cái nửa thân dưới còn là đuôi tôm bự tôm binh nhanh chóng rung lấy tôm đuôi. Cong ngược thân thể bơi vào chỗ này cung điện. Báo cáo Long Vương đại nhân. Mặc Thạch Sinh tiểu tiên trưởng cùng hôi hộ pháp đến. A, Giang Lang thân thể run lên. Vội vàng đem sách thả xuống. Trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Lão dịch đến. Đi đi đi. Người ở đâu? Tiền cung còn là Trắc Điện. Hồ Đình còn là Nguyệt Ba Lâu. Giang Lang bước chân rất nhanh. Đi lại đồng thời dưới chân còn đạp một cỗ dòng nước. Cái kia tôm binh vội vàng theo kịp giải thích. Long Vương đại nhân. Dịch đạo tử tiên trưởng không đến. Chỉ có Mặc tiểu tiên trưởng cùng hôi hộ pháp. Chỉ có Thạch Sinh cùng hôi miễn. Giang Lang nghi ngờ một câu. Nhưng bước chân tốc độ lại một điểm không chậm. Rất nhanh tại tiền bộ trong cung điện. Giang Lang nhìn thấy chính tại bên kia ăn bánh ngọt Thạch Sinh cùng hôi miễn. Ha ha ha ha ha tiểu Thạch Sinh. Lại tới ta cái này chơi. Người sư phụ đây. Hôi miễn. Người không phải cùng lão dịch như hình với bóng sao? Làm sao? Lần này hắn không cùng các ngươi cùng lên tới. Giang Lang mang cười thanh âm từ xa đến gần. Tiếng nói hoàn toàn hạ xuống thời điểm. Người đã đến Thạch Sinh cùng hôi miễn trước mặt. Thạch Sinh vội vàng nhai nuốt trong miệng đồ ăn. Nuốt xuống về sau vội vàng lại là hành lễ lại là thăm hỏi. Càng nói rõ ý đồ đến. Giang tiền bối. Lần này xảy ra chút sự tình. Sư phụ nhượng ta tới ngài cái này hỏi một chút. Lão dịch xảy ra chuyện. Giang Lang thần sắc hơi đổi. Thạch Sinh nhanh chóng lắc đầu. Không phải không phải. Sư phụ không có việc gì. Là ta. Ai. Có chút phức tạp Thạch Sinh nói nhìn hướng chu vi. Hồi miễn tắc hướng phía Giang Lang nháy nháy mắt. Cái sau ngầm hiểu khẽ gật đầu. Tới. Tiền điện này quá lớn. Không thích hợp chiêu đãi thân mật khách nhân. Theo ta đi phía sau. Các ngươi đều không cần hầu hạ. Đúng. Chu vi thủy tộc lui ra. Giang Lang tự thân mang theo Thạch Sinh hướng Long cung chỗ sâu đi tới. Chốc lát sau. Hậu điện trong vườn trong đình. Giang Lang cau mày nghe xong Thạch Sinh tự thuật. Thạch Sinh nói đến rất rõ ràng. Tự cùng Dịch Thư Nguyên nhắc nhở đồng dạng. Không cần có giữ lại chút nào. Giang Lang nhìn một chút Thạch Sinh trên cổ vòng cổ. Liền là dùng cái đồ chơi này đánh. Ta cũng là Long tộc. Người như thế nói với ta. Không lo lắng sao? Thạch Sinh cười cười. Sư phụ nói Giang tiền bối là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Lời này nghe đến Giang Lang trong lòng thoáng có chút lâng lâng. Liền chuyện này đều không gạt chính mình. Đủ thấy hữu nghị thâm hậu. Mà lại sư phụ còn nói. Dùng Giang tiền bối tính tình. Khẳng định càng chướng mắt bực này xấu Long. Không sai. Giang Lang khẽ gật đầu. Hắn thuộc về loại kia chính mình khắc khổ tu luyện ra giao Long. Hắn theo không ai biết đến lên như diều gặp gió. Thiên phú, nỗ lực, kỳ ngộ đều thiếu một thứ cũng không được. Là chân thật thực lực phái. Coi thường nhất mắt liền là bản sự không bao nhiêu. Tâm nhãn lại không ít ra hỏa. Bất quá Giang Lang lúc này thần sắc cũng có chút nghiêm túc. Thạch Sinh, chuyện này, về sau cũng không cần lại cùng bất luận người nào nhắc lên. Cái kia nhỏ tạp mau mặc dù đáng giận, nhưng cũng có chút lai lịch. Gia Gia hắn cũng tính Long quân trọng thần. Tự liền ta cũng phải cho hắn Gia Gia ba phần tình mọn nói Giang Lang nhìn lấy Thạch Sinh cùng. Hồi miễn, tiếng nói ngừng lại mới tiếp tục nói. Chuyện này sao? Dù sao bọn hắn không có bắt được ngươi. Càng không biết là ngươi làm. Vậy coi như không có chuyện như vậy tốt. Hồi miễn ôm lấy trên bàn một khối bánh ngọt. Nhìn lấy Giang Lang đột nhiên hỏi một câu. Cái này xấu Long xe nhẹ đường quen đi bờ biển nuốt người. Khẳng định không phải lần đầu tiên làm a. Thạch Sinh cũng nhíu mày nói. Mà lại trước đây hắn còn nghĩ phá vỡ nguyên một chi đội tàu đây. Chẳng lẽ các ngươi Long quân đối loại sự tình này đều bỏ mặc không quản sao? Như là đối mặt Dịch Thư Nguyên. Giang Lang có thể tại lúc này sặc lên mấy câu. Nhưng đối mặt hồn nhiên Thạch Sinh cùng nhìn lấy người vật vô hại hôi miễn. Hắn tự hơi có vẻ lúng túng. Cái này sao? Long quân tự nhiên là không cho phép Long tộc làm chuyện như thế. Nhưng rất nhiều chuyện là rất phức tạp. Long tộc là một cái khổng lồ quần thể, khó tránh khỏi sẽ có một chút con sâu làm dầu nồi canh. Mà lại hắn làm những này, cũng không có người nào biết, thế nhưng là ta biết a. Ta cũng biết a, tiên sinh cũng biết a, người cũng biết a. Giang Lang nhất thời nghẹn lời, liền đổi chủ đề chỉ trên trời. A, một phương này thiên đình quản hạt nhân gian, nhưng ta dám nói tự tính bọn hắn biết, cũng sẽ mắt nhắm mắt mở. Mọi người đều mắt nhắm mắt mở liền là đúng sao? Thạch Sinh nghiêm túc nhìn lấy Giang Lang, nhượng hắn có chút khó mà đối mặt cái này chất phác ánh mắt. Chỉ có thể dùng đại nhân giọng điệu nói ra. Thạch Sinh, ta đây là tại bảo vệ ngươi. Tin tưởng sư phụ ngươi để ngươi tới tìm ta, cũng là bảo hộ ngươi, để ngươi rõ ràng trong đó lợi hại. Chuyện này liền như thế đi qua, như cuối cùng bị bọn hắn biết được. Giang Lang tiếng nói ngừng lại, nghiêm túc nhìn lấy Thạch Sinh tiếp tục nói. Hừ, ngươi yên tâm, Giang Mỗ người tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Muốn động ngươi, còn phải hỏi qua ta. Đương nhiên, cũng phải hỏi qua sư phụ ngươi. Câu nói này Giang Lang lại tức giận lên, nhìn đến một bên Hôi Miễn lắc đầu, cầm lấy bánh ngọt bắt đầu gặm. Hết chương.